Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 128, giao dịch của Lex Fun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jason xem xong tất cả trang bị của Sarin, bắt đầu kiểm nghiệm ma pháp hắn học tập được mấy năm nay là ma pháp sư cấp 4. Số lượng ma pháp Sarin học được có vẻ y bình thường mà nói, ma pháp sư sẽ ở mỗi một cấp bậc học tập không ít hơn 30 cái ma pháp, mỗi một hệ đại khái phải học 5 cái trở lên, mới dễ dàng lý giải tương đối cân bằng đối với ma pháp. Rất nhiều đại ma pháp sư biết mấy trăm cái ma pháp, Sarin không có năng lực này. Hắn ngay từ đầu bởi vì ma huyền mà không có đường lựa chọn. Cho dù sau này học tập kỹ xảo chuyển đổi nguyên tố, một lần nữa quay lại học tập số lượng ma pháp hắn có được cũng thấp hơn rất nhiều so với pháp sư cùng cấp. Nhìn cơ sở ma pháp của Jason và đồng môn, Sarin hơi có chút cảm giác uể oải. Trên đảo Seager, cơ sở của mỗi một ma pháp sư đều vững chắc hơn so với hắn. Ở trên đảo này, ưu thế lý giải về ma pháp của hắn gần như hoàn toàn biến mất. Người lý giải tri thức chuyển đổi nguyên tố trước thời hạn như vậy cũng không thể nói là không tốt. Chỉ là ngươi phải nỗ lực trả giá nhiều hơn người khác rất nhiều. Sarin, ngươi hiểu chứ? Jason nhìn Sarin thi triển thuật băng đạn cấp 2, đồng thời thuận lợi chuyển hóa thành thuật hỏa cầu và ma pháp đạn bùng nổ liền biết được ưu thế và thiếu hụt của Sarin. Con hiểu rồi, lão sư, vậy ngài cảm thấy con nên lựa chọn loại ma pháp nào làm đối tượng nghiên cứu chủ yếu đây? Chuyện này ta không giúp được ngươi. Tất cả ma pháp sư đều phải đi con đường do chính mình lựa chọn. Sư phụ của ta cũng không nói cho ta biết nên lựa chọn như thế nào. Jason nói đến sư phụ của mình, có chút ảm đạm thương tâm. Ông ra ngoài du lịch lúc trở về sư phụ đã mất. Vâng, con biết rồi. Sarin yên lặng đem tất cả ma pháp hắn quen thuộc sử dụng một lần, Jason nhìn, nhíu mày. Sarin trừ bỏ ma pháp cấp thấp, ma pháp còn lại hoàn toàn có khuynh hướng chiến đấu. Đây cũng không phải chuyện tốt gì. Một pháp sư chỉ biết chiến đấu, nếu muốn bước ra một bước cuối cùng phải trả giá cố gắng nhiều hơn so với pháp sư khác mấy lần. Hai người biểu diễn ma pháp, đồng thời Jason giảng giải, phân tích cho Sarin. Lúc ma huyền hao hết, Jason lại giảng thế cục hiện tại trên đảo Seager cho Sarin. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, lúc này Sarin mới cảm giác có chút mệt mỏi. Cáo biệt sư phụ, Sarin đầy tâm sự đi vào ma pháp trận, mang theo Neri đi tới tầng 5. Hắn suy nghĩ như thế nào mở miệng với Lex, trên đảo Seager hiện tại có 33 ma đạo sĩ, còn thiếu 3 ma đạo sĩ mới có thể hoàn toàn khống chế ma pháp trận núi lửa, bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố. Đương nhiên, nếu có thể vận dụng thần khí, lập tức có thể đem số lượng ma đạo sĩ hạ xuống tới hàng đơn vị. Nhưng trên đảo Seager không có thần khí, thần uy chi ấn trong tay Sarin lại không dám lấy ra. Sarin, tiếng gọi của Lex vang lên bên tai. Trong tầng 5 ma pháp sư có 6 phòng, Sarin theo tiếng đi tới bên ngoài cửa phòng Lex, cửa tự động mở ra. Trong phòng có một cái bàn nhỏ, trên bàn hiện tại là một bộ thiết bị luyện kim. Lex ngồi ở bên bàn, đang đun nóng một khối kim loại, không ngừng rót vào dược phẩm ma pháp. Neri, đi dọn dẹp phòng ta. Sarin đuổi Neri đi, ngồi xuống đối diện Lex. Hai tay Lex ổn định từng giọt chất lỏng dược phẩm được rót vào trong một cái phễu bằng bạc thông qua một ống dẫn kim loại mảnh hơn sợi chỉ thẩm thấu xuống, đều đều nhỏ lên kim loại được đun nóng. Lex có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin thấy Lex cũng không mở miệng hỏi đành phải chủ động nói đến chuyện liên quan đến tinh linh hỏa nguyên tố. Sarin, ý ngươi là còn có thời gian 7 tháng. Đúng, lão sư nói vậy. Qua 7 tháng nữa, ma pháp trận trên đảo Seager nhất định phải đối ngoại mở ra, đến lúc đó người khác cũng có thể đến bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố. Nếu như phong bế đảo Seager, như vậy sẽ gây ra chiến tranh, đảo này lúc trước không phải là một người thành lập nên. Lex cũng trở nên buồn bực, thời gian 7 tháng muốn làm ra 3 ma đạo sĩ nữa là không có khả năng. Lex, cô có trang bị ma pháp gì có thể chống đỡ hỏa nguyên tố không? Sarin hỏi dò, thần la chi giới không thể dùng, nếu dùng nữa sẽ hỏng. Lex lắc đầu, giá trị của thần la chi giới còn lớn hơn tinh linh hỏa nguyên tố, nàng hiện tại không xung động như vậy, đương nhiên không chịu dùng thứ quý báu như vậy đổi lấy tinh linh hỏa nguyên tố. Thần la chi giới của nàng lần trước, Đồ Long, đã miễn cưỡng dùng một lần ít nhất còn phải hơn 8 tháng không thể sử dụng năng lực phòng ngự biến thái đó. Lex, da lông của Thiago đâu? Nếu luyện chế áo giáp pháp sư? Nhiệt độ dung nham cao hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ. Thiago là có thuộc tính đóng băng, có thể chống đỡ hỏa nguyên tố công kích nhưng cho dù cự long Thiago sống cũng không dám xâm nhập núi lửa. Vậy làm sao giờ, chúng ta ở nơi này chờ sao? Nếu như có một đại ác mà thì tốt rồi. Ôi, Lex thở dài, trong lòng Sarin thoáng hồi hộp miệng nói. Nếu có đại ác ma, trước tiên sẽ ăn hai chúng ta, sau đó lại đi ăn tinh linh hỏa nguyên tố. Cũng đúng, Lex duỗi người, xoa xoa bả vai nói với Sarin, thần la chi giới có tác dụng đặc thù, thật sự là không thể dùng ở nơi này. Ra Thiago ta có thể lấy ra, nếu trên đảo Seager có luyện kim sư cường đại nói không chừng có thể có chút tác dụng. Mảnh nhỏ long tinh của ngươi cũng đưa cho ta, ta đi cùng sư phụ ngươi nói chuyện. Trong lòng Sarin biết Lex lo lắng mình lấy long tinh ra không có nhân tình gì, cũng không do dự, từ trong ân tứ chỉ hoàn lấy mảnh nhỏ long tinh ra giao cho Lex. Mà pháp sư trên đảo Seager đều ra từ môn hạ của một vị pháp sư cấp 10, trừ số đã rời đi sau ngàn năm cũng có mấy trăm người. Ba ma đạo sĩ cấp 9 năm đó cũng lần lượt mất đi, ma đạo sĩ còn lại cao nhất chẳng qua cấp 8. 33 ma đạo sĩ đặt ở nơi khác đã là lực lượng long trời lở đất, ở luyện kim thành cũng chỉ là một trong bốn phương thế lực, hơn nữa còn xa không bằng ba thế lực khác. Sư phụ của Jason là một ma đạo sĩ cấp 9, đánh vào giai vị cấp 10 không thành công, đã chết. Hiện giờ đảo Seager là một thế lực nhỏ yếu nhất trong bốn thế lực lớn của luyện kim thành. Nếu sư phụ của Jason trở thành ma pháp sư cấp 10, kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Ai cũng không biết ma pháp sư cấp 10 có thể sống được bao lâu, dưới tình huống bình thường thời gian ma pháp sư cấp 10 ở lại thế giới này sẽ không quá trăm năm rồi sẽ đi vị diện khác tìm kiếm đường tiếp tục thăng cấp. Địa vị của đảo Seager hiện tại thật xấu hổ, nếu không thể bắt được tinh linh hỏa nguyên tố chế tạo bán thần khí, vậy mọi thứ trên đảo này sẽ bị ba thế lực khác chia cắt hết. Đây là chuyện rất hiện thực, Sarin dù thế nào cũng không thể khuyên lão sư vứt bỏ hết thảy nơi này cùng Lex đi quận quốc Grievances. Toàn bộ đảo Seager cũng là một khoản tài phú rất lớn. Ma pháp tháp, ma pháp trận trên đảo rất nhiều đều là pháp sư cường đại năm đó để lại, không thể mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói, bắt những ma pháp sư này trực tiếp vứt bỏ quả thật là đang làm nhục tôn nghiêm của bọn họ. Lex thấp thỏm đi ra khỏi phòng, tới chính giữa ma pháp trận truyền tống, khẽ nói. Đại sư Jason ta. Đi lên đi, Jason khởi động ma pháp trận, Lex thân bất do kỳ bị truyền tống lên tầng 7 ma pháp tháp. Trong ma pháp tháp này, lực lượng của Jason cường đại hơn Lex rất nhiều, trừ khi nàng vận dụng thần la chi giới, nếu không căn bản không chống đỡ được một kích của Jason. Lex đi tới tầng 7 ma pháp tháp, nàng không lập tức đi ra khỏi ma pháp trận mà trước tiên cẩn thận đánh giá bố trí của tầng 7 này một chút. Tầng cao nhất của ma pháp tháp là nơi chủ nhân ở lại, cả cái tầng này đều thông nhau, có rất nhiều sách, một cái bàn luyện kim nho nhỏ, Lex còn ngoài ý muốn thấy được mấy bồn hoa. Những loại hoa này nàng không biết một loại nào, hoàn toàn là giống lạ. Trên đóa hoa có mấy con côn trùng lóe kim quang đang hút phấn hoa. Thuật luyện kim rất cường đại, đám côn trùng kia đều là con rối nhỏ bé, chỉ bằng mắt thường không thể nhận ra thật giả. Xem ra Jason am hiểu dược phẩm học thuật luyện kim, ma pháp địa hệ và thủy hệ. Ồ, còn có kiếm thuật, Lex nhìn thấy trên một vách tường hướng về mặt trời có treo một thanh trường kiếm, loại kiếm này không phải binh khí trên chiến trường. Có chút mỏng manh nhẹ nhàng, nhưng lực sát thương lại không nhỏ. Ở trong tay kiếm sư, vũ khí như vậy cũng có thể đâm thủng giáp nặng. Jason nhìn thấy ánh mắt của Lex dừng ở trên thanh trường kiếm kia, ông cười cười nói với Lex. Ngươi là Lex hả, thế nào, ngươi hiểu kiếm, thủ hạ của ta có bốn kiếm thánh, có một đạo tặc cấp 8. Lex trả lời đơn giản, kiếm đó là của thê tử ta. Jason mỉm cười, nói với Lex chuyện Sarin cũng không biết. Đại sư, ngài lập gia đình rồi. Lex cũng rất bất ngờ. Nàng từng điều tra, lúc Jason ở thành Solon chẳng qua là một ma pháp sư cấp 5, trong hơn 2 năm ngắn ngủi liền trở thành ma đạo sĩ, tích lũy trước đó là một chiều sâu đáng sợ. Nếu lập gia đình, làm sao có tinh lực một lòng nghiên cứu ma pháp? Đó là chuyện trước kia. Lex, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lex đi ra truyền tống trận, phát hiện mình không biết mở miệng như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ của Sarin, Lex đã biết ma đạo sĩ này không phải mình có thể sử dụng. Con đường tu luyện của Jason có chút giống thanh trường kiếm kia, cho dù không ra khỏi vỏ ngươi cũng có thể cảm giác được khí thế sắc bén vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Tâm kiên định như vậy, dù là Lex đều rất ít gặp. Sư phụ của mình coi như là một người trong đó, Roy cũng vậy, những người khác thì rất khó nói. Người như Jason cực độ tự ta, chuyện hắn nhận chuẩn sẽ không thể thay đổi. Ta muốn tới hỏi một chút có chỗ nào giúp được hay không? Ngồi đi, Jason chỉ vào ghế dựa. Ông tuy là một ma đạo sĩ cấp 7, cảm giác mang tới cho Lex giống như nhìn thấy cha sống lại, mọi cử chỉ của Jason đều phù hợp quy luật của vị diện này. Sarin để cho ta cầm long tinh qua đây. Long tinh của cự long Thiago có lực lượng đóng băng, năng lực chống đỡ hỏa nguyên tố rất mạnh. Ta còn có ra Thiago. Ta biết, Sarin nói hết rồi. Nhưng ma pháp sư cấp 6 trên đảo không nhiều như vậy, cần 18 ma pháp sư cấp 6 mặc ma pháp bào đặc thù mới có thể đứng trên ma pháp trận phát động công kích. 18 ma pháp sư cấp 6 này còn sẽ có nguy hiểm sinh mệnh. Tinh linh hỏa nguyên tố tuy còn không sinh ra trí tuệ, nhưng có thể tìm được điểm yếu nhất trên ma pháp trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nguyện ý đi làm. Lex bình tĩnh trả lời, lấy ra mảnh nhỏ long tinh đặt ở trước mặt Jason. Ngươi cần bao nhiêu ma đạo sĩ mới có thể mở ra truyền tống trận vị diện? Jason nhìn long tinh trên bàn, không cầm lấy, trực tiếp hỏi Lex một vấn đề, khiến nàng hưng phấn. Nếu ổn thỏa nhất, đương nhiên là 36 người mới đủ. Đảo Seager tổng cộng mới 33 ma đạo sĩ, thỉnh cầu của ngươi ta thật sự không có biện pháp đáp ứng. Nếu ngươi đã chịu nói với ta, đương nhiên là tin được ta. Ma đạo sĩ của luyện kim thành tuy nhiều nhưng ngươi cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ đảo Seager, đúng không? Đúng vậy, vậy trong tay ngươi có bao nhiêu ma đạo sĩ? Một người, lúc Lex trả lời, cảm giác vô lực sâu sắc, Jason cũng không nói quá nhiều lời, đối đáp vô cùng đơn giản khiến cho nàng hiểu được thế yếu của mình. Đảo Seager có thể cung cấp 33 ma đạo sĩ, mà trong tay nàng chỉ có một. Chênh lệch thực lực như vậy căn bản không phải quân đội có thể giải quyết. Trên đảo còn có 180 đại ma pháp sư, trong tay ngươi có bao nhiêu đại ma pháp sư? 42, Lex cẩn thận tính toán. Trong số ma pháp sư nàng nhiều năm bồi dưỡng, ít nhất có 42 người sẽ trở lại quận Grievances đi theo nàng. Nếu ta không giúp ngươi, ngươi ít nhất cần thời gian 60 năm mới có thể gom được 36 ma đạo sĩ nhỉ? 60 năm cũng chưa chắc, Lex cảm nói càng cảm thấy không có đường nói điều kiện với Jason. Đại ma pháp sư hiện tại nàng có cơ bản đều là pháp sư cấp 4. Dưới tình huống bình thường, chỉ có 1/10 có thể trở thành ma đạo sĩ. Đương nhiên, ma pháp sư của nàng tư chất đều là 100 chọn 1, tỷ lệ này có lẽ sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu muốn trong 60 năm gom ra được 36 ma đạo sĩ cũng gần như là chuyện không có khả năng. Ở bán vị diện, tuổi thọ sẽ kéo dài. Đúng không? Đúng, Lex cảm giác Jason gần như không gì không biết. Ở trước mặt hắn, bất kỳ kế sách gì của mình đều vô dụng. Cho nên chỉ cần đem ma pháp sư của ngươi đưa đi bán vị diện, bọn họ sẽ có thể toàn bộ thăng cấp ma đạo sĩ. Có trợ giúp của lục nguyên không gian, trong 200 năm ngươi sẽ có một số lượng lớn ma pháp sư cấp 9, ta nói không sai chứ? Không sai, nếu ngươi có thể được đến chỗ tốt lớn như vậy, ngươi tính toán trả giá cái gì? Ta, không biết, Lex do dự một chút, không nói ra ý tưởng ban đầu của mình. Ma pháp sư trên đảo này cùng luyện kim thành có chỗ bất đồng. Bọn họ sinh hoạt giống như pháp sư của mấy ngàn năm, hơn vạn năm trước. Cái gì vinh hoa phú quý, hư danh phù lợi đều không đặt ở trong mắt những ma pháp sư này. Ta thật ra có một chủ ý, không biết ngươi có chịu hay không? Jason đánh giá Lex, Lex bị ông nhìn mà sợ hãi. Ngài, xin cứ nói, nếu ngươi gả cho Sarin, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Sarin tuy không phải người của đảo Seager, nhưng là học sinh chính thức của ta. Chúng ta có thể dựa theo nguyên tắc phân phối của pháp sư, nội bộ xử lý chuyện này. Jason cười nói một vấn đề khiến Lex đỏ mặt. Lex từ nhỏ đến lớn đều không có cảm giác này. Là hoàng tộc người muốn theo đuổi nàng rất nhiều, nàng sớm đã thói quen những ánh mắt khát vọng đó. Nhưng Jason nhìn nàng giống như nhìn hậu bối của mình, muốn đề nghị kết thông gia. Nhưng khăng khăng Lex vừa nghe những lời này lại có chút tai nóng tim đập nhanh. Gả cho Sarin, như vậy sao được? Lex nhớ tới lúc mới gặp Sarin, thằng nhãi đó thật sự ngây ngô, tuy rằng không chảy nước mũi cũng không mạnh hơn em trai ấu trĩ của mình bao nhiêu. Lex hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư Jason, năm chuyện này ta không thể đáp ứng người. Ồ, Sarin của ta chẳng lẽ không xứng với ngươi? Ta thấy nếu hắn cố gắng, có thể cùng ngươi cùng trở thành ma đạo sĩ cũng không biết chừng. Tuy rằng ngươi quý là quận vương, nhưng những thứ đó ở trong mắt ma pháp sư căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thành ma đạo sĩ, sau 100 tuổi chính là một đống bụi bặm. Cho dù ngươi là hoàng đế cũng không thể tránh khỏi. Không, Lex lần này trả lời càng thêm kiên quyết. Nàng ngẩng đầu, nhìn Jason nói. Ta chỉ là có chút thích Sarin. Nếu ta đáp ứng người, đây là một khoản giao dịch, về sau ta sẽ càng ngày càng chán ghét hắn. Giao dịch có gì không tốt, đây là chuyện rất công bình. Jason không hề nổi giận, chỉ bình thản nhìn Lex. Sarin, không thể lấy ra để làm giao dịch. Lex có chấp trả lời. Vậy ta rất khó thuyết phục đồng môn của ta cùng người đi quận Grievances. Ngươi cứ trở về ngẫm lại đi, chúng ta còn có thời gian, số long tinh này, đối với ta vô dụng. Jason nói xong, đem long tinh đẩy trở về. Những thứ khiến ma pháp sư trên đại lục đổ xô vào này ở trong mắt Jason không có gì khác so với tảng đá bình thường. Đại sư Jason năm ta biết ngài lo lắng cái gì. Lex cân nhắc lời nói của mình, nói từng từ. Nếu hoàn toàn đã thông bán vị diện, người của ngài có thể tùy ý sử dụng lục nguyên không gian, thế giới do Raphael sáng tạo cũng có thể cung cấp cho các ngươi, trừ truyền tống trận ra. Truyền tống trận bất kể như thế nào cũng không thể thành lập ở nơi này. Truyền tống trận mới là mấu chốt, bán vị diện cho dù thần bí tới đâu chỉ cần mở ra thông đạo truyền tống vĩnh cửu sẽ mở rộng cửa đối với Maier đại lục. Ai bảo vệ cánh cửa này, bán vị diện chính là của kẻ đó. Nhưng trừ nơi này còn có chỗ nào có thể an toàn thành lập truyền tống trận mà không bị giáo đình phát hiện? Jason chậm rãi nói, ông dường như không sốt ruột chút nào. Lex biết sự lợi hại của ông, nhanh chóng trả lời. Sarin muốn thành lập thành thị ở phương Bắc Đại Lục, ta sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Truyền tống trận sẽ thành lập ở trong thành thị của hắn, ta tin được Sarin, ồ, nếu dựa vào ma pháp sư kiến thành, có thời gian 1-2 năm cũng coi như có chút quy mô rồi. Nếu chúng ta chế tạo ra bán thần khí, vậy cũng có thể an toàn thành lập truyền tống trận. Ý tưởng không sai, nhưng ta không bị thuyết phục, người khác càng khó hơn. Ta, Lex do dự hồi lâu, rốt cục vẫn lấy ra lợi thế cuối cùng của mình. Nàng lấy ra một tấm bản đồ, lật qua, mặt trái bản đồ vẽ 13 ma pháp trận. Đây là cái gì? Ma pháp trận rất không tồi, đáng tiếc không được đầy đủ. Ma pháp trận này tổng cộng là hơn 200 cái, phân biệt giấu trong 24 thần điện của nữ thần Maier. Ta biết vị trí của 24 thần điện này, trong tay Sarin cũng có một phần. Ồ, thần điện mà Sarin nói có 24 cái. Như vậy trong mỗi một thần điện đều để lại một phần tài phú. Nếu là như vậy, ngươi cần gì chấp nhất bởi cái bán vị diện kia, giá trị của những thần điện này đã không thể đo lường. Lex cười khổ nói, 24 thần điện này phân bố trên toàn Maier đại lục, trong đó có một tòa căn bản chính là Quang Huy Chi Thành. Trừ khi ta thống nhất đại lục, nếu không căn bản không cách nào gom đủ một bộ ma pháp trận này. Nếu những ma pháp trận này được gom đủ, có thể thành lập thành thị còn vĩ đại hơn so với luyện kim thành. Tòa thành thần linh có được thần lực cuồn cuộn không dứt. Người không thống nhất được đại lục chúng ta cũng không thể. Ma pháp trận này chỉ là một cái bài trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason không chút động tâm, Lex nóng nảy, có chút nói không suy nghĩ. Vậy ngươi rốt cục muốn gì? Ngươi là họ Gelkesi, có thể làm hoàng đế, đúng không? Jason híp mắt lại, Lex phát hiện thi thoảng Sarin cũng có biểu tình như vậy, thì ra là học ở Jason. Một khi Sarin lộ ra biểu tình này, chính là lúc trong lòng hắn tính kế lợi hại nhất. Ngươi, Lex trong lòng cảnh giác, nàng đột nhiên hiểu được Jason muốn cái gì. Lex, ngươi rất thông minh, ta muốn mọi thứ của ma pháp sư lúc trước đi theo gia tộc Gelkesi. Đồ của hắn, hẳn là ở trong hoàng cung hả? Năm đó 6 pháp sư cấp 10 sáng tạo luyện kim thành, 6 người này mỗi người đều tinh nghiên một môn ma pháp, phân biệt thuộc về 6 hệ nguyên tố. Luyện kim thành hiện giờ chỉ có 5 loại truyền thừa trong số đó, thiếu mất một loại cho nên vẫn không thể thành lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. 6 đại truyền thừa này nếu như đầy đủ, ma pháp sư cấp 9 tham thảo lẫn nhau, trở thành ma pháp sư cấp 10 sẽ không gian nan như vậy nữa. Sư phụ của Jason cũng có được 5 loại truyền thừa, lại bởi vì thiếu một loại cuối cùng, đánh vào pháp sư cấp 10 thất bại mà chết. Chỉ cần có thời gian, trên đảo Seager lại ra thêm vài pháp sư cấp 9 cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng nếu muốn trở thành pháp sư cấp 10 thì không có khả năng. Trên Maier đại lục đã có một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện pháp sư cấp 10, nếu không giáo đình cũng không có khả năng đột nhiên tuyên chiến ma pháp sư. Không thừa nhận địa vị của ma pháp sư thì cũng thôi, còn dám công khai bắt giữ vong linh pháp sư, đây là thử phản ứng của luyện kim thành. Nhưng bộ truyền thừa này đã thuộc về gia tộc Gelkesi, hiện tại Jason muốn nhúng chàm, Lex nhất thời có chút không thể tiếp thu. Gia tộc Gelkesi hiện giờ trừ hai hệ Lex và Sephiroth này ra còn có rất nhiều chi nhánh, những người này đều rất khó có cơ hội gì kế thừa lực lượng thế tục, lại có thể thoải mái tiến vào cung đình, trở thành pháp sư cung đình, chính là vì bộ truyền thừa mà gia tộc Gelkesi có. Sư phụ của Lex, ma đạo sĩ cấp 8 cũng là họ Gelkesi, chuyện này Sarin cũng không biết. Lex, nếu như chúng ta không thể bắt tinh linh hỏa nguyên tố vào trong tay, nếu để những người khác tham gia vẫn có thể chiếm được 1-4 chỗ tốt. Mà pháp trận của ngươi, hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy được 1/24, đạo lý này ngươi hiểu chứ? Cho nên ngươi muốn truyền thừa của gia tộc Gelkesi. Ta nghe Sarin nói, ngươi hy vọng mỗi một người trên Maier đại lục đều có cơ hội trở thành ma pháp sư, nếu như vậy ngươi cần gì phải để ý truyền thừa thuộc về ai? ở gia tộc Gelkesi, cũng không phải mỗi người đều có thể học tập toàn bộ ma pháp truyền thừa hả? Lex trầm mặc một lát, nói. Ta cũng không học được tất cả truyền thừa, ngươi muốn lấy được ở chỗ ta là không có khả năng. Trừ khi ngươi có thể đánh vào thành San Rock, lời nói của Lex có chút tức giận. Trên đảo Seager đã không có ma đạo sĩ cấp 9, vẫn là ngoại giới khó thể cường công hạ được. Nơi này có đại lượng ma pháp tháp và ma pháp trận niên đại xa xôi. Thành San Rock thì sao? Còn tồn tại 3 ma đạo sĩ cấp 9, muốn đánh hạ lại càng không có khả năng. Nếu thành San Rock dễ đánh hạ như vậy, giáo đình cũng không cần trăm phương ngàn kế thừa dịp Karnak đại đế rời đi mà đánh lén. Nếu Karnak không rời thành San Rock, cho dù giáo đình có nhiều cường giả hơn cũng không làm sao được hắn. Nếu là như vậy, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason quả thật là một bước không nhường. Lex thở dài, Jason làm vậy cũng rất bình thường. Nếu nàng không có trợ giúp của ông ta, nếu muốn trở lại bán vị diện quá khó khăn. Đại sư Jason, để ta suy nghĩ một chút. Lex hành lễ, đi về trong truyền tống trận. Lần giao dịch này không hoàn thành ra ngoài dự kiến của nàng. Bắt mình gả cho Sarin, dường như có thể cân nhắc lại yêu cầu này một chút. Ma pháp tới cuối cùng về bản chất đều là giống nhau, nguyên tố chuyển đổi cũng không phải chuyện đặc thù gì. Cách chương.